Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 257, mối quan hệ mập mờ. Gocchuyenaudio.com. Nếu đúng như vậy thì anh sẽ rất nguy hiểm. Phó Quân Tiêu bình tĩnh lại và hỏi, anh muốn chơi trò chơi này như thế nào? Anh không thể để cho Kỳ Anh xảy ra chuyện, vì vậy anh chỉ có thể tạm thời tuân theo yêu cầu của đối phương. Tôi đã sắp xếp cho người đóng giả học sinh trà trộn vào trong đám học sinh, trong vòng 60 giây nữa bọn họ sẽ có thể tới được bên người phụ nữ của cậu. Cậu Tư, cậu hãy tự xử lý cho tốt đi. Người đàn ông nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Phản ứng đầu tiên của Phó Quân Tiêu là chạy tới điểm tập hợp của lớp đồng Kỳ Anh, nhưng khi anh chạy hồng hộc tới đó thì anh phát hiện không có đồng Kỳ Anh trong đội ngũ. Nhóm sinh viên của họ đến đây bằng xe buýt của trường và anh không đi cùng họ với tư cách là huấn luyện viên. Đột nhiên, Phó Quân Tiêu hoảng sợ, anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho đồng Kỳ Anh, kết quả là điện thoại không liên lạc được. Điều đó chứng tỏ cô đã tắt máy. Đôi mắt của anh nhìn quét qua đám đông, tất cả là quân phục dằn di khiến anh hoa cả mắt. Càng lúc này, anh càng trở nên bình tĩnh. Trong lúc vô tình, ánh mắt anh nhìn thấy cô gái bình thường vẫn đứng bên trái chỗ đồng Kỳ Anh hay đứng. Hình như cô ta là bạn cùng phòng của Kỳ Anh. Một mình Phó Quân Tiêu đi tới, đột nhiên anh nắm lấy vai Lam Hồng Hoa và lo lắng hỏi. Kỳ Anh đâu? Kỳ Anh đi đâu rồi? Bùm, đột nhiên một tiếng súng vang lên khi chưa có lệnh của người hướng dẫn. Á, các cô gái hét lên đầy sợ hãi. Bởi vì quá sợ hãi nên Lam Hồng Hoa theo bản năng nhào vào vòng tay của Phó Quân Tiêu. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn. Phản ứng đầu tiên của Phó Quân Tiêu là sắp xếp cho Lam Hồng Hoa cho người huấn luyện khác chăm sóc, sau đó một mình anh đi theo tiếng súng. Những người hướng dẫn khác không biết phải làm sao. Trong lúc hỗn loạn, điện thoại di động của Phó Quân Tiêu đổ chuông. Anh lập tức nghe máy và chửi ầm lên. Thằng khốn, anh muốn giở trò gì hả? Anh cả, giọng nói của đồng Kỳ Anh từ ống nghe truyền đến lập tức khiến Phó Quân Tiêu định thần lại. Em đang ở đâu? Giọng của anh trở nên điềm đạm hơn một chút nhưng vẫn hơi căng thẳng. Em đang ở ký túc xá. Ký túc xá của trường sao? Dạ đúng ạ, vậy em ở trong ký túc xá đi, không được ra ngoài, không được đi đâu hết. Lúc nào em cũng phải cầm theo điện thoại di động và bất cứ lúc nào cũng phải trả lời các cuộc gọi của anh. Phó Quân Tiêu nói rất nhanh và nói bằng một thần sắc hết sức nghiêm túc. Đồng Kỳ Anh nghe mà cứ mơ mơ màng màng và chỉ có thể trả lời. Dạ, anh cả bị sao vậy nhỉ? Cô luôn tắt điện thoại vì học viện quân sự không cho phép họ sử dụng điện thoại di động. Khi cô nhớ đến điện thoại di động rồi mở lên thì cô đã thấy hàng chục tin nhắn SMS nhắc nhở từ anh cả Phó Quân Tiêu. Chỉ cần Kỳ Anh không sao thì anh đã rất yên tâm rồi. Sau đó, người từ đồn cảnh sát và bệnh viện đã đến. Phó Quân Tiêu chỉ nghe nói súng của một học sinh trong trường bắn nhầm, khi học sinh nổ súng thì súng không được giữ chắc và đã làm bị thương một bên đùi của một học sinh, may mắn đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng. Phó Quân Tiêu cũng đã báo cáo nhanh gọn với người đã từng lãnh đạo trực tiếp của anh về việc đã nhận được một cuộc gọi đe dọa. Cấp trên chỉ bảo anh đừng nhúng tay vào nữa, thế là anh không xen vào nữa. Tuy nhiên, anh đã nhận ra một vấn đề, đó là có người ngấm ngầm muốn chống lại anh. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đứng sau hậu trường muốn chơi trò nhà mạo hiểm với anh là ai chứ? May mắn thay, lần này không xảy ra tai nạn chết người. Trong khi Phó Quân Tiêu thở phào nhẹ nhõm thì anh cũng trầm ngâm gọi cho đồng đội tình báo cũ của anh là Hoàng Khải. Hoàng Khải, giúp tôi tìm ra những tên tội phạm nào mà tôi đã chính tay đâm và xem tên tội phạm nào có khả năng nhắm vào tôi nhất. Được, sau khi điều tra ra, tôi sẽ gửi tài liệu cho anh. Hoàng Khải đáp, tại đây, sau khi Lam Hồng Hoa, Nghiêm Khả Hân, Cung Quế Phương trở về từ trường bắn thì họ đã nói với đồng Kỳ Anh về vụ việc ai đó đã vô tình cướp cò làm bạn cùng lớp bị thương. Đột nhiên đồng Kỳ Anh hiểu được tại sao Phó Quân Tiêu lại có phản ứng rất gay gắt khi anh nói chuyện trong điện thoại với cô. Anh đang lo lắng cho cô sao? Đúng rồi Kỳ Anh, cậu còn đau bụng không? Nghiêm Khả Hân quan tâm hỏi han. Đồng Kỳ Anh mỉm cười lắc đầu. Không đau nữa, còn nữa, hôm nay anh họ cả của cậu thật sự rất đàn ông, rất nam tính. Lam Hồng Hoa đứng bên cạnh vừa hưng phấn nói vừa khoanh tay vặn vẹo người. Đồng Kỳ Anh tò mò nhìn Lam Hồng Hoa hỏi. Chuyện gì mà khiến cậu lại biến thành một người mê trai như vậy hả? Trong khoảnh khắc sinh tử, anh họ cả của cậu đã rất lo lắng nắm lấy đôi vai của tớ và hỏi han tớ một cách trìu mến nồng nàn. Lam Hồng Hoa tự nói với bản thân rồi mở hai tay ra mà tự ôm chặt lấy thân thể. Sau khi đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân nhìn nhau thì chỉ thấy Lam Hồng Hoa đang làm ra vẻ mê trai tiếp tục nói. Em, có yêu anh không? Hi hi, Cung Quế Phương nghe xong thì buồn cười. Đồng Kỳ Anh cũng không nhịn được cười liền nói, Không thể nào, Phó Quân Tiêu đã có Tô Hoài Lan, làm sao còn có thể nói lời này với Lam Hồng Hoa được chứ? Lam Hồng Hoa thấy ba người này không phối hợp chút nào thì đành phải nói thẳng. Được rồi, tớ nhìn các cậu như vậy là biết các cậu không tin tớ rồi. Ha ha, nhưng đúng là thực sự không phải như vậy, Cách Chương.